Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, vật này, nhất định phải đấu giá tới tay. Trân Bảo buổi đấu giá sở hữu Tam Lâu, bình thường võ giả cũng sống ở lầu 1, hơi có thân phận, có thể đến 2 trong lầu, nếu như là khách quý mà nói, liền có thể đi vào lầu 3. Lầu 3 có đặc biệt thị nữ hầu hạ, một cái người trẻ tuổi tướng mạo đẹp, có thể tới nơi này. Phi phú tức quý, cách buổi đấu giá bắt đầu còn có một nén hương thời gian. Lầu 3 một gian bao phòng, Ninh Giang, Ninh Vũ An cùng Trịnh Chí Viễn ra hiện ở chỗ này. Tiêu Vũ Sơn Mạch, xem ra muốn rút thời gian đi một chuyến, Ninh Giang trong lòng trầm tư. Nghiêm Xương Ảnh trong tay mảnh hồng ngọc, là một loại tên là rong nham ngọc đồ vật. Loại này rong nham ngọc bên trong ẩn chứa có cuồng bạo hòa độc lực lượng, rong nham ngọc chỉ có trong lòng đất nhích tới gần nham tương địa phương, thỉnh thoảng mới sẽ xuất hiện. Thật ra thì loại này rong nham ngọc, bản thân chính là ngọc thạch chịu đựng dưới đất nham tương hòa độc ăn mòn. Kinh lịch đã ngoài ngàn năm, mới có cơ hội tạo thành. Rong nham ngọc đối với người bình thường mà nói, không có bất kỳ chỗ dùng, trong đó hòa độc lực, căn bản không cách nào hấp thu. Nhưng đối với cho Ninh Giang mà nói, loại này rong nham ngọc, hắn mới vừa dễ dàng dùng để luyện thể, đại nhật lưu ly kim thân, vừa lúc cần vật này, theo như Nghiêm Xương Ảnh theo như lời, này khối rong nham ngọc là những võ giả khác đưa tới. Ở Yêu Vụ Sơn Mạch trong tình cờ phát hiện, người khác không biết, nhưng là Ninh Giang trong lòng rõ ràng, rong nham ngọc không thể nào chỉ có một ít khối. Nếu là vận khí tốt mà nói không chừng sẽ có rong nham ngọc quáng mạch phát hiện. Ở đi Yêu Vụ Sơn Mạch lúc trước, còn cần tăng lên một chút thực lực rất nhanh. Ninh Giang thu hồi tâm tư, giờ phút này buổi đấu giá, theo lầu 1 đến lầu 3, đã tới hơn 1.000 người. Lầu 1 nhiều nhất, ngồi ở thành hàng trên ghế, đầu người bắt đầu khởi động. Lầu 2 có hơn 100 người, lầu 3 mà nói cũng chỉ có mười mấy đang lúc bao phòng mà thôi. Ninh Giang có thể trở thành khách quý, là bởi vì liệt hỏa bộc khí quyết nguyên nhân. Này môn bí pháp sẽ trở thành áp trục vật phẩm một trong. Hắn làm bí pháp cung cấp người, cũng nhận được chân bảo buổi đấu giá coi trọng. Giờ phút này, ở Ninh Giang gian phòng cách vách, ở giữa mà ngồi là một vị 20 tuổi chừng thanh niên. Người mặc tử kim y phục, lông mày rất nồng, như đao một loại, hắn vóc người thon dài, một đôi chân so với người bình thường dài quá 3-4 tấc chừng. Ngồi ở chỗ đó, đại mã kim đao, trên người khí thế rất nặng, ở phía sau hắn, đứng vững 4 cái trung niên nam tử, sắc mặt cũ kỹ, thần sắc nghiêm nghị, toàn bộ cũng là hậu thiên hậu kỳ tu vi, xem ra hôm nay quả nhiên không có đến không, vô luận như thế nào. Môn kia huyền cấp trung phẩm bí pháp nhất định phải đấu giá được tay. Thanh niên nam tử thanh âm hùng hậu, đang ở mới vừa rồi, có buổi đấu giá thị nữ đến đây thông báo, áp trục vật phẩm nhiều hơn một tông bí pháp, không chỉ là hắn, cả lầu 3, đều có thị nữ báo cho các bao phòng, công tử muốn mà nói, ta nghĩ những người khác cũng sẽ nể tình, thanh niên nam tử phía sau một vị thị vệ thản nhiên nói. Nghe vậy, thanh niên nam tử khóe miệng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đúng là, hắn có cái này tự tin. Bởi vì, hắn họ Vương, hiện nay Lạc Dương thành nhất lưu hào môn. Vương gia thế hệ trẻ tuổi 3 số nhân vật. Vương Đào, Vương gia thế hệ này. Tổng cộng đi ra 2 vị thập kiệt. Vương Đào mặc dù chẳng qua là xếp hạng thứ 3, nhưng một thân tu vi sớm liền đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Khoảng cách tiên thiên cảnh cũng cách chỉ một bước, hàng năm tụ hội buông xuống, này môn bí pháp, ta tình thế bắt buộc, ai dám giành giật với ta, trừ phi là muốn tìm cái chết. Vương Đào trong mắt tuôn ra lạnh ý. Cùng lúc đó, một khác đang lúc bao phòng, một vị nữ tử người mặc tuyết trắng quần áo, nàng tư thái cao gầy, mái tóc như bọc, dung nhan xinh đẹp, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cả người khí chất lãnh ngạo, giống như là băng sơn giống nhau, làm cho người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận. Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong, Ngụy Yên Nhiên, Sư tỷ, lần này chúng ta chuẩn bị nguyên thạch, mua xem ra đan phương có nên không có bất cứ vấn đề gì. Ngụy Yên Nhiên bên cạnh. Một vị thanh niên đạo, đây là Tôn Viêm, Đỗ Vạn Thanh đệ tử. Ngụy Yên Nhiên giống như trước cũng là Đỗ Vạn Thanh đệ tử. Nhưng coi như là đệ tử, cũng có 37 loại chi phân. Ngụy Yên Nhiên là duy nhất thân truyền đệ tử, thân phận tôn quý, thụ Đỗ Vạn Thanh coi trọng. Tương đối mà nói, Tôn Viêm tầm quan trọng còn không bằng Ngụy Yên Nhiên 1/10. Ngụy Yên Nhiên gật đầu, cũng không nhiều nói. Tôn Viêm cười khổ một tiếng, biết Ngụy Yên Nhiên tính cách như thế, lập tức không nói thêm gì nữa. Dè đạt quấy dày vị này thích thanh tịnh băng sơn mỹ nữ. Khiêu khích bất mãn ta của nàng. Một nén hương thời gian rất mau quá khứ. Lầu một, một khối trên đài cao. Một vị lão giả đi lên. Chư vị, hôm nay trận này buổi đấu giá tùy ta chủ trì. Đấu giá sở có đồ vật trước đó cũng trải qua giám định. Nếu như có vấn đề, chân bảo buổi đấu giá gấp 10 lần bồi thường, lão giả khí độ bất phàm. Trên mặt cũng rất trắng nõn, không có lão nhân ban, tinh thần sáng láng, trầm lão nhanh lên bắt đầu đi. Chân bảo buổi đấu giá danh dự chúng ta còn là tin qua được, lầu 2 có người đạo. Trầm lão gật đầu, dư thừa quy củ ta đừng nói, hết thảy vật phẩm đấu giá, người trả giá cao được. Nhưng là từ tục tiểu nói trước, nếu như không có đầy đủ nguyên thạch, cũng đừng có lung tung gọi giới. Nếu là phát sinh loại chuyện này, buổi đấu giá sẽ không khách khí. Đệ nhất kiện vật phẩm là một việc hạ phẩm bảo khí, đoạn không thương, giá ban đầu giới 800 nguyên thạch theo lão giả thanh âm. Có thị nữ đưa lên tới một thanh trường thương, phòng đấu giá đồ vật, cũng dạy tiến hành theo chất lượng. Theo bình thường đến chân quý, có một cái quá trình, nếu không mỗi một vật cũng là quý trọng vật phẩm mà nói. Người bình thường làm sao mua được rất tốt, đoạn không thương ở đã trải qua hơn 10 lần gọi giới sau. Cuối cùng lấy 1360 nguyên thạch bị đạt được. Sau lại là liên tục mấy vật đồ vật bị phách bán đi. Có công pháp, vũ kỹ, đan dược, lầu 2 cùng lầu 3 mọi người thờ ơ. Vừa bắt đầu đấu giá đồ vật, chủ yếu nhằm vào đám người cũng là lầu một võ giả. Phía sau đồ vật, mới có để cho bọn họ xuất thủ hứng thú. Mãi cho đến thứ 10 vật đồ vật thời điểm, rốt cục, lầu 2 có người xuất thủ. Đây là một việc hạ phẩm bảo giáp, cùng giai bảo khí trong. Bảo giáp giới tiền là những khắc bảo khí mấy lần, giá trị gần với đan đỉnh. Này một hạ phẩm bảo giáp. Giá ban đầu giới chính là 3.000 nguyên thạch, trải qua một phen tranh đoạt sau khi, bảo giáp lấy 4.100 nguyên thạch giới tiền, rơi vào lầu 2 một vị hậu thiên cảnh võ giả trong tay. Loại giá này cách, đã không thể so với trung phẩm bảo khí sai, trung phẩm bảo khí cũng là 4-5.000 nguyên thạch mà thôi. An tỷ tỷ, ngươi có cái gì muốn nói cho ta biết, ta mua cho ngươi xuống tới, ngồi ở bao phòng trong. Ninh Giang đạo, ta không có gì muốn, ngươi chỉ để ý cho mình mua là được. Ninh Vũ An cười một tiếng. Nàng tính cách ôn nhu, khắp nơi vì Ninh Giang suy nghĩ, sợ mình mua đồ vật sau, Ninh Giang nguyên thạch không đủ dùng. Kế tiếp, từng kiện vật phẩm đấu giá bị mang lên, khiến cho một vòng đổi phiên tranh đoạt cạnh tranh, Ninh Giang thủy chung thờ ơ. Trước mắt còn không có xuất hiện có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Mãi cho đến thứ 30 vật thời điểm, rốt cục, Ninh Giang xuất thủ, thứ 30 vật vật phẩm đấu giá, kim đính ngân xà thảo, giá ban đầu dưới 8.000 nguyên thạch, kim đính ngân xà thảo, một thước rất cao, to bằng ngón tay, toàn thân dài khắp màu bạc lân phiến, giống như là một con rắn loại, mà kia trên đỉnh đầu lân phiến. Bày biện ra màu vàng kim, cùng người khác bất đồng, 9.000 nguyên thạch. Ninh Giang vừa mở miệng, trực tiếp chính là tăng thêm 1.000 nguyên thạch đi tới. Xuất thủ khoát xước, 9.100 nguyên thạch có người tăng giá, 1.000 nguyên thạch. Ninh Giang thản nhiên nói, 1.500 money, 1.200, Ninh Giang thêm vào. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được, Ninh Giang loại này tăng giá là tình thế bắt buộc. Lần này, vốn là đối với Kim Đính Ngân xà thảo có một chút ý nghĩ người. Rối rít lắc đầu, buông tha cho đấu giá. Chủ yếu là Kim Đính Ngân xà thảo đối với bọn hắn mà nói. Không phải là phải đồ vật, không có cần thiết không đi đấu giá xuống tới. Ta đếm 3 tiếng, không ai đấu giá mà nói. Kim Đính Ngân xà thảo chính là vị công tử này, 3, 2, 1, chúc mừng vị công tử này. Trầm lão hài lòng gật đầu, Kim Đính Ngân xà thảo một loại cũng là 10000 trừng giới tiền. Có thể đấu giá ra 12000, đã coi như là vui mừng. Rất nhanh, thì thị nữ đem Kim Đính Ngân xà thảo đưa vào bao phòng. Ninh Giang tại chỗ thanh toán 12000 nguyên thạch, đa tạ công tử, này 12000 nguyên thạch. Ta sẽ trả lại cho công tử, Trịnh Chí Viễn thần sắc kích động. Không cần thiết, người đã cho ta bán mạng mà nói. Ta cũng không kém này 12000, Ninh Giang cũng không thèm để ý. Ngự hạ chi thuật, ân uy tịnh thi, hắn hiện tại hay là tại thi ân. Nghe vậy, Trịnh Chí Viễn mắt lộ ra vẻ cảm động. 12000 nguyên thạch, đã là bình thường tiên thiên cảnh võ giả toàn bộ thân gia. Đổi thành người nào cũng sẽ không nói bỏ liền bỏ. Ninh Giang như thế số lượng, làm trong lòng hắn thuyết phục. Buổi đấu giá mỗi cách 10 vật, chính là nhất tông giá trị xa xỉ vật phẩm đấu giá. Thứ 40 vật vật phẩm đấu giá thời điểm, đưa tới lầu 2 một phen tranh đoạt. Kế tiếp, Ninh Giang cũng không có lại ra tay. Thứ 50 vật vật phẩm đấu giá, một trung phẩm bảo giáp. Cái này bảo giáp sử dụng băng tầm ti chế tạo. Sự mềm dẻo thiếp thân, giá ban đầu giới 20000 nguyên thạch, cái này trung phẩm bảo giáp giới tiền, đã cùng bình thường thượng phẩm bảo khí xê xích không nhiều. Nhưng là cái giá tiền này cũng không có dọa lùi mọi người. Ngược lại, đưa tới một lớp cạnh tranh, bảo giáp luôn luôn thưa thớt, nếu là thượng phẩm bảo giáp mà nói, giá tiền ít nhất phải 10000 nguyên thạch, hơn nữa thường thường có tiền mà không mua được. Cho nên trung phẩm bảo giáp, ở trên thị trường luôn luôn là chạm tay có thể bỏng. 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, nhanh đã đột phá đến 3 vạn, đạt tới 3 vạn sau, cạnh tranh người bắt đầu giảm bớt, 3 vạn Namani, vừa lúc đó, Ninh Giang xuất thủ, hắn một hơi liền tăng thêm 5.000 nguyên thạch, hắn tổng cộng có 87.000 nguyên thạch, giảm đi 1 vạn 2 sau, còn có 7 vạn 5 nơi tay, nghe thanh âm đến xem, người này hẳn là rất trẻ tuổi, không biết là nhà ai đại thiếu gia. Nguyên thạch lại nhiều như vậy. Hắc hắc, người như thế đầu thai thời điểm mệnh tốt, người hâm mộ không được, mọi người nghị luận rối rít. 3.5500 money, có người cắn răng một cái. Tăng giá đạo, 3.8000, Ninh Giang thanh âm bình tĩnh. Lần này, toàn trường an tĩnh, không người nào cạnh tranh. Cái này bảo giáp giá trị, 3 vạn chừng không thiếu. 3.8000 mà nói. Thật sự vô cùng lãng phí. Không lâu, bảo giáp đã bị đưa tới. Ninh Giang giao hoàn nguyên thạch sau. Còn dư lại 3.7000 nguyên thạch. An tỷ tỷ, cái này bảo giáp cho ngươi, bắt được bảo giáp sau. Ninh Giang trực tiếp kín đáo đưa cho Ninh Vũ An. Ninh Vũ An nụ cười biến đổi. Không được, cái này bảo giáp chính là mặc ở trên người của ngươi. Bảo vệ ngươi an toàn tốt hơn, an tỷ tỷ. Cái này bảo giáp dùng băng tầm ti chế tạo, bản thân liền thích hợp nữ tử mặc, hơn nữa ngươi cho làm công việc bề bộn như vậy, chính là một bảo giáp bị cho là cái gì? Vừa nói, Ninh Giang thần sắc thật tình đứng lên, an tỷ tỷ, ngươi nếu như không thu dưới mà nói, ta ngược lại muốn sinh khí. Ninh Vũ An há miệng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, trong mắt đẹp xẹt qua cảm động, nhận bảo giáp. Trong đầu của nàng, một chút trí nhớ vọt tới. Ban đầu Ninh Giang trúng hắc ngọc hỏa độc chú sau. Rất nhiều Ninh Giang người, cũng khuyên nàng bỏ lại Ninh Giang. Không nên xen vào nữa Ninh Giang chết sống. Khi đó, một cái người coi Ninh Giang vì hồng thủy mãnh thú. Nhưng là nàng kiên trì làm bạn ở Ninh Giang bên cạnh. Không rời không bỏ, ngày đêm làm bạn, tất cả mọi người cười nhạo nàng ngu. Cười nàng lãng phí thời gian, không duyên cớ gặp liên lụy, mà hiện tại, nàng cỡ nào muốn lớn tiếng nói cho những người đó. Nàng làm hết thảy cũng là đáng giá. Nàng không có nhìn lầm Ninh Giang. Vì nàng, Ninh Giang ước chiến Chu Văn Hạo, sinh tử nhất chiến. Vì nàng, Ninh Giang đánh nát Túy Nguyệt họa bích, áp Túy Nguyệt lâu cúi đầu. Vì nàng, Ninh Giang cầu tới huyền cấp cực phẩm công pháp, Tử Khí Tạo Hóa Quyết. Vì nàng, Ninh Giang vung tiền như rác, mua bảo giáp. Còn có ai, có thể vì nàng làm công việc bề bộn như vậy? Còn ai dám cười nàng ngu? Thứ 70 vật phẩm đấu giá. Một tờ đan phương, này trương đan phương là ở một cái trong hồ lô phát hiện, làm đấu giá tiến hành đến thứ 70. Vật thời điểm, thị nữ mang lên một tờ đan phương cùng một cái hồ lô. Lầu ba bao phòng bên trong, vẫn không nói gì băng sơn mỹ nhân Ngụy Yên Nhiên. Trong mắt đẹp rốt cục nở rộ đi ra tia sáng. Cùng lúc đó, Ninh Giang thủy chung không quan tâm hơn thua trên mặt, thủ độ lộ đi ra vẻ kinh dị. Vật này, nhất định phải đấu giá được tay. Ngoặc kép, hết chương.